Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Huyền kính chủ nhân một càng. Đừng nhìn quỷ vương đại tôn là cái tiên phong đạo cốt dâu bạc lão nhân tiên nhân. Nhưng là nhìn thấy thượng hiên vậy cùng thân huynh đệ giống nhau cãi nhau cãi nhau. Xem ra bọn họ hai cái ngàn năm trước kia ân oán. Đã theo thời gian tiêu ma hóa giải. Thượng hiên lông mày dương lên dày dương lên, nhu nhu ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái vương quỳnh trắng nõn khuôn mặt. Mới đúng quỷ vương giống như hồ ly bình thường rảo hoạt cười cười. Không phải còn có ngươi này tiên nhân ở sao? Ta đem bí điển nội dung cho ngươi, ngươi trước xem nhìn đến đấy là thế nào một phần thiếu. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp xem ra chỉ có thể như thế. Tử Nhi khả là của ta hảo đồ tức, ta lão nhân gia nhất định sẽ tận lực bảo toàn nàng, quỷ vương đại tôn thì thào nói xong. Ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thượng hiên trong tay khiết hoàn Mỹ Ngọc Thiền. Khiết hoàn Mỹ Ngọc Thiền ở thượng hiên trong tay nhẹ nhàng xoay tròn. Nhu hòa trùng tia sáng chung, rất nhiều không biết tên văn tự quay chung quanh Ngọc Thiền thong thả xoay tròn. Này đó mang theo bạch quang tự ta là một cái cũng không biết. Có lẽ là tiên giới văn tự. Nói như vậy, huyền kính chủ nhân là cái kia trộm bí điển tiên nhân. Ta đối tiên giới sự tình không biết gì cả. Bọn họ này trải qua nói nghe được ta như lọt vào trong sương mù. Nhưng là ta theo thượng hiên đối thoại lý là có thể nghe ra một ít tin tức. Thượng hiên ở quỷ giới biên giới gặp qua một cái kim mao người ngoại quốc. Mà này người ngoại quốc chính là huyền kính chủ nhân. Này huyền kính chủ nhân cấp thượng hiên bí điển. Tô Văn Anh hiện tại tránh ở huyền kính giữa. Nhưng là triệu nhất phàm cũng không nhường chúng ta đi đoạt lại thân thể. Ta cùng cách du chính là bị quan tiến huyền kính chủ nhân tạo ra kính chung thế giới. Kia huyền kính phòng nhỏ chung. Tất cả đều là âu thức bài trí. Cùng với bộ sách, duy nhất giải thích. Chính là này tiên nhân ở truyền thế đầu thai sau, đầu thai đến một cái kim mao người nước ngoài trên người. Sau này lại ở duyên phận cho phép dưới, đem theo tiên giới trộm đến bí điển cho thượng hiên, đảo tận đánh giá vong. Xem ra là như thế này, nếu huyền kính chủ nhân thật sự thân thể sửa linh, kia triệu nhất phàm là đánh không lại hắn, phòng trừng triệu nhất phàm là phải đợi tiên quân xuống dưới. Cùng nhau đối phó này thân thể sửa linh tiên nhân, chúng ta còn có đầy đủ thời gian có thể làm chuẩn bị, quỷ vương đại tôn sờ một phen râu. Ngón tay ở quay chung quanh Ngọc Thiền phụ cận văn tự thượng chỉ điểm vài cái. Đổi vài cái văn tự trình tự, thượng hiên híp ánh mắt đã ở xem này bị quỷ vương đại tôn đổi văn tự. Nếp nhăn nơi khóe mắt phá lệ thâm ân y hắn tựa hồ từ giữa nhìn ra chút cái gì. Trong mắt tránh qua một tia tà dị cùng lạnh như băng. Kia kim mao tưởng lấy ta làm thí nghiệm. Hắn trộm đến bí điển hẳn là thật sự. Cho ta thời điểm, lại bị hắn động tay động chân ân. Này bản bí điển hẳn là chính là bị tiên tôn san đi cuối cùng một tầng tu luyện phương thức. Địa phương khác là không có vấn đề. Tuy rằng là tàn cuốn, nhưng là giai đoạn trước tu luyện đứng lên là không có gì vấn đề. Nếu không, mặt trên cũng sẽ không vì một quyển có vấn đề bí điển như thế coi trọng, quỷ vương đại tôn toàn bộ. Lực chú ý đều ở những kia màu trắng văn tự mặt trên. Trên trán đã thấm ra mồ hôi. Hắn sửa địa phương là thật sự nhiều lắm. Lấy ta đối bí điển lý giải. Khủng sợ cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, cái kia thiện nhân kim mao. Là muốn hại chết ta. Hoàn hảo ta đối loại này tu luyện phương thức không có hứng thú. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Lần sau gặp mặt, ta sẽ hảo hảo báo ân. Thượng hiên trên mặt tươi cười rất ôn hòa. Làm cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Ta đã có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Thượng hiên muốn dũng tuyển tướng báo. Lấy thượng hiên đầu óc, cái kia kim mao liền tính là sống nhân tu linh thành công. Cũng không đủ thượng hiên âm, ta xem thượng hiên cùng quỷ vương đại tôn không màng tánh mạng uy hiếp. Liên thủ giúp ta, trong lòng là thực cảm động, lại nhịn không được bi thôi. Ta tu tập bí điển nghe bọn hắn nói đi, ở Tiên Tôn trong tay thời điểm, đã bị chém tới một phần tu luyện nội dung, bị Kim Mao Tiên Nhân trộm sau khi đi, lại bóp méo một ít nội dung cấp thượng hiên, này bản bí điển tới lui lui ép buộc vài cái phiên bản. Mới là ta tu luyện cuối cùng phiên bản, hoàn hảo Quỷ Vương Đại Tôn hạ giới đến, bằng không ta lần này cho dù không bị Tô Văn Anh hại chết, cũng muốn bị này bản bị sửa loạn thất bát tao bí điển tàn cuốn hại chết. Ta nhịn không được tò mò, nhìn kia Ngọc Thiền Lý Văn Tự, cảm thấy đầu óc choáng váng. Minh minh bên trong tựa hồ có một cỗ hấp lực ở đem ta hướng mặt trong hấp. Tinh toàn ôm ta, đem ánh mắt ta che khuất, lành lạnh thanh âm trầm thấp nói. Ngươi còn không có tự chủ tu luyện năng lực, trước không cần mạo hiểm nhìn Văn Tự. Nếu không hội tự động tu luyện đứng lên, không có chúng ta giúp liền phiền toại ân. Hảo ta tuy rằng ngoài miệng thật bình tĩnh trả lời Tinh Toàn trong lời nói, nhưng là trong lòng lại là có chút kinh ngạc, ta hiện tại chính là xem này Văn Tự sẽ kìm lòng không đậu tiến vào tu luyện sao? Này thân thể sửa linh đến cùng có bao nhiêu hung hiểm? Muốn tam đại cao thủ hộ giá hộ tống, tài năng tu luyện, ngẫm lại cũng là, cái kia Kim Mao Tiên Nhân không phải chính mình cũng không dám mạo muội nếm thử tu luyện. Trả lại cho Thượng Hiên một sai lầm phiên bản, nhưng Thượng Hiên trước cho hắn làm chuột trắng nhỏ. Loại này tu luyện phương thức, là Tiên Tôn tu luyện bí điển, không nguy hiểm đều nan. Ta lâm vào trầm tư giữa, thời gian giống như qua đặc biệt nhanh, bên tai chợt nghe Quỷ Vương Đại Tôn thở dài một tiếng thanh. Ôi, rốt cục đều thu phục, mệt chết ta lão nhân ra Tinh Toàn che khuất ta tầm mắt nhẹ tay khinh buông xuống. Ta trước mặt Quỷ Vương Đại Tôn, đường đường tiên nhân tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau ngồi sững trên đất. Hắn trắng nõn khuôn mặt đã trở nên đỏ lên, trên trán tất cả đều là thật nhỏ mồ hôi, miệng mặt cúi đầu thở hổn hển, thoạt nhìn là thật muốn mệt muốn chết rồi. Lão quỷ, ngươi không sao chứ? Thượng Hiên cúi người nắm giữ Quỷ Vương Đại Tôn cổ tay, đem hắn nâng dậy đến. Thượng Hiên trong tay mang theo bạch sắc quang mang, không chỉ có lấy liền độ vào Quỷ Vương Đại Tôn trong cơ thể. Ai, ngươi là không biết, này bản bí điển ta cũng không xem qua, ta chính là bằng vào chính mình đối bí điển lý giải sửa chữa. Bên trong nội dung quá thâm ảo, ta lão nhân ra kém một chút liền lõm vào, hoàn hảo ta không có thân thể, bằng không ở tìm hiểu thời điểm. Nên không chịu khống chế tu luyện đi lên, Quỷ Vương Đại Tôn dùng hết mại thanh âm nói ra trong lời. Nói, ta tuy rằng nghe có chút không hiểu lắm, nhưng là ta biết hắn vì sửa sang lại này bản bí điển tận lực. Lão quỷ, phế nhiều như vậy nói làm chi? Có phải hay không nên bắt đầu? Thượng Hiên nhíu mày, gắt gao nắm chặt nắm tay đem Ngọc Thiền nắm nhập lòng bàn tay. Đang ở nhẹ nhàng nhảy đi đến Vương Đại Nữ bên người. Hắn tình yêu lưu luyến hoàn trụ Vương Đại Nữ yên tĩnh thân mình. Thấp giọng nói, chúng ta muốn ở bên trong này ít nhất ngốc 3 ngày. Lão bà, người ngoan ngoãn mang theo ta chúng ta cục cưng đi chơi. Nếu ta có chuyện gì, không được thích nam nhân khác, biết không, ta sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không. Thượng Hiên. Ta, Vương Quỳnh vốn là một cái thực đàn ông nữ sinh. Nhưng là sinh ly tử biệt dưới, cũng là nước mắt thẳng hạ, thanh âm biến thành giọng mũi. Nàng nói một nửa trong lời nói chính mình ngừng, ở Thượng Hiên trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, lại xông lên dùng sức ôm lấy ta một chút, thấp giọng nói, Tô công tử, các ngươi hiện tại đều trở nên thật là lợi hại, ta không thể giúp các ngươi cái gì. Chỉ có thể ở bên ngoài khẩn cầu các ngươi bình an. Tô công tử, ngươi nhất định không thể có việc nhà ta Vương Đại Nữ nói xong. Chân không, mở cửa đi ra ngoài. Ta xem này kia phiến bị quan thượng phòng ngủ cửa phòng. Tổng cảm thấy trong lòng ê ẩm chát chát. Ta cũng tưởng nhậm lúc nào đều cùng nàng sóng vai ở cùng nhau. Nhưng hiện tại, như thế nguy hiểm tình huống. Thế nào có thể liên lụy nàng tiến vào? Bắt đầu, theo Quỷ Vương Đại Tôn ra lệnh một tiếng, Quỷ Vương Đại Tôn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trán của ta. tinh toàn thủ như cũ đặt tại ta bụng, thượng hiên còn lại là một bàn tay nắm giữ cổ tay ta. Một bàn tay mở ra lòng bàn tay nhường Ngọc Thiền ở hắn lòng bàn tay nói cho xoay tròn. Này quái dị văn tự ta tuy rằng đều xem không hiểu. Mà ta mi tâm bị quỷ vương đốt, giống như một chút linh quang. Cư nhiên có thể lý giải trong đó ý tứ, bụng bị tinh toàn nhấn, cảm giác có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, ở chống đỡ ta tu luyện thời điểm là không có gì thời gian khái niệm. Chỉ có thể thông qua ngoài cửa sổ mặt trời lặn ngày thăng đến phán đoán thời gian. Thời gian đại khái là qua có 3 ngày tả hữu, ta cảm giác trong cơ thể tựa hồ có luồng lực lượng ở phá tan cảnh giới. Nhưng là lúc này bên ngoài kết giới cũng là xuất hiện một đạo sóng gợn. Chúng ta 4 người đồng thời đều đem ánh mắt ngắm nhìn đến cửa sổ. Kết giới bị nhân mạnh mẽ phá khai, nhất đạo nhân ảnh bay tiến vào. Hắn dùng lực hướng thượng ói ra một búng máu. Suy yếu nói, nhanh, nhanh cứu ta, lãnh tình cùng chạy trốn tiên nhân kết phường phản loạn ta. Ta bị bọn họ đuổi giết, là Triệu Nhất Phàmani hắn ngẩng đầu nhìn đến chúng ta. Trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Hắn không chỉ có thấy được thượng hiên này không chịu phi thăng tiên giới đào phạm, còn thấy được chúng ta 4 ở tu luyện tiên giới cấm kỵ. Thân thể sửa linh, không chạy mới là lạ. Người đều thấy, con tưởng chạy, thượng hiên trong tay mặt dẫn theo 3 thước thanh phong. Trên mặt tươi cười ôn hòa che ở Triệu Nhất Phàm trước mặt. Triệu Nhất Phàm xanh cả mặt, lại ói ra một búng máu. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? OCV by Love Dayo, hết chương.